Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42. Hestia lựa chọn. Mười mấy phút sau đó, Tutsuki làng du lịch tầng chót nhất trong văn phòng. Một thân rộng lớn kimono Senzaemon Nakiri cung kính hướng Loki hành lễ. Lão phu Senzaemon Nakiri, gặp qua Loki đại nhân, gặp qua Emiya các hạ. Không biết hai vị này đại nhân là... chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại Emiya bên người Hestia cùng Hephaestus. Dù sao muốn gặp thổ địa của nơi này, cho nên Emiya đem hai vị nữ thần cũng tìm trở về. Ta đến giới thiệu một chút, vị này là Hestia thần, vị này là Hephaestus thần. Emiya bình tĩnh nói, Senzaemon Nakiri vội vàng hướng hai nữ hành lễ. Đối với nữ thần, hắn cũng không dám có chút bất kính. Mặc dù tại học viện Tutsuki, hắn bị các học sinh xưng là ăn chi ma vương, nhưng cùng chân chính thần linh so ra, hắn cái này ma vương chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. Điểm này, người già đời Senzaemon Nakiri đương nhiên sẽ không biết. Emiya khoát tay áo nói ra, ngồi xuống đi, lời khách sáo chúng ta cũng không cần nhiều lời. Vẫn là tiến vào chính đề đi. Senzaemon Nakiri đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên, chế tạo điện thoại di động tư liệu mang đến sao? Senzaemon Nakiri móc ra một cái USB, đặt ở Emiya trước mặt. Trong này có Emiya các hạ muốn tư liệu, mà lại ta còn thu mua một đầu chế tạo tuyến. Tùy thời đều có thể khởi công. Đại lượng chế tạo, điểm này trước không nóng nảy. Emiya tiếp nhận USB, giao cho Hephaestus. Hephaestus tiếp nhận USB, nói ra, cho ta một đài máy tính. Senzaemon Nakiri chỉ vào trong văn phòng máy tính nói ra, Hephaestus nữ thần thỉnh tùy ý. Hephaestus không khách khí đi tới. Emiya nói ra, hoàng kim đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Senzaemon Nakiri chỉ vào bên chân một cái cỡ nhỏ dương hành lý nói ra. Hết thảy 300 cân hoàng kim. Nếu như không đủ, ta còn có thể tiếp tục đuổi thêm. Emiya không biết Orario hoàng kim giá cả. Không khỏi quay đầu nhìn Loki một chút. Loki nhẹ gật đầu nói ra. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Hestia khẳng định nhẹ gật đầu nói ra. 300 cân hoàng kim có thể hối đoái mấy ngàn vạn phai ly. Đầy đủ, Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Senzaemon Nakiri nói ra, Erina hẳn là đem Orario sự tình cùng ngươi nói đi. Ngươi dự định điều động mấy người trôi qua. Đã muốn tại thành phố Mê Cung Orario mở tiệm. Chỉ dựa vào Nakiri Erina cùng Arato Hisako hai người đương nhiên không đủ. Huống chi, hai nữ vẫn là học sinh. Muốn lên học. Emiya không tin tưởng Senzaemon Nakiri ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Senzaemon Nakiri móc ra một chồng tư liệu, bày ra tại Emiya trước mặt trên bàn trà. Chậm rãi nói ra, nơi này có một phần danh sách, mời mấy vị nữ thần cùng Emiya các hạ xem qua. Loki khoát tay áo nói ra, chuyện này cùng ta không quan hệ. Hestia không khỏi nhìn về phía Emiya. Cái này nhưng quan hệ đến tương lai của nàng. Hắn đương nhiên khẩn trương. Emiya cầm lấy chồng chất tư liệu. Một phân thành hai. Một bộ phận giao cho Hestia. Một bộ phận mình nhìn. Mà cái thứ nhất khắc sâu vào Emiya tầm mắt chính là một cái tên quen thuộc. Nakiri Mana. Người này không phải người khác. Chính là Senzaemon Nakiri con gái ruột. Nakiri Erina thân sinh mẫu thân. Đồng thời cũng là Mỹ thực tổ chức WGO duy nhất đặc biệt chấp hành quan. Hàng năm chỉ ở số ít WGO trong hội nghị hiện thân. Nàng cùng Nakiri Erina đồng dạng, có được lưỡi của thần thiên phú. Nhưng nàng lưỡi của thần so với Nakiri Erina nâng cao một bước. Sớm đã nếm khắp thế gian xử lý. Bình thường xử lý, căn bản là không có cách đả động Nakiri Mana đầu lưỡi. Trước mắt nàng đối ăn bình thường xử lý cảm thấy chán ghét bởi vậy chỉ có thể dựa vào chất dinh. Dưỡng duy trì sinh mệnh. Có thể nói, đây là sự thực thảm. cho nên Senzaemon Nakiri lúc nghe Orario về sau, lập tức minh bạch đây là một cái cơ hội. Không chút do dự đem mình nữ nhi xếp tại vị thứ nhất. Đối với cái này, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Có thể, Emiya đối Senzaemon Nakiri nói. Senzaemon Nakiri lập tức nhẹ nhàng thở ra. Emiya buông xuống Nakiri mana tư liệu về sau. Nhìn về phía người thứ hai tư liệu. Lại là một cái người quen. Dojima Jin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Làm Tutsuki kiệt xuất nhất học sinh một trong. Tutsuki làng du lịch tổng bếp trưởng. Đồng thời lại là cảm kích nội tình người. Hắn không có lý do bị bài xích bên ngoài. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Cái này cũng có thể. Buông xuống Dojima Jin tư liệu. Emiya nhìn về phía người thứ ba tư liệu. Vẫn như cũ là một cái người quen. Chính là Loki mới vừa rồi còn nhớ mãi không quên Tula. Yukihira Joichiro. Nhi tử trước mắt tại Tutsuki học tập. Lại đem lão tử mang theo tới. Senzaemon Nakiri là muốn đem Yukihira phụ tử triệt để kéo lên Tutsuki chiến xa a. Bất quá Emiya không có lý do cự tuyệt. Dù sao ba người này, trong đó hai cái là phi thường ưu tú đầu bếp, mà cái cuối cùng là lưỡi của thần. Bất kể thế nào nhìn đều là phi thường ưu tú nhân tuyển. Rất nhanh, Emiya liền đem trong tay tư liệu xem hết. Sau đó cùng Hestia trong tay tư liệu làm trao đổi. Cũng không lâu lắm, Emiya lại xem hết một phần khác tư liệu. Đối bên người Hestia nói ra. Hestia đại nhân có nhìn chúng người sao? Hestia móc ra mấy người tư liệu đặt ở Emiya trước mặt. Trừ Emiya chọn lựa Dojima Jin, Yukihira Joichiro, Nakiri Mana bên ngoài. Còn nhiều ra Xiaomi Jun, Kikuchi Sonoka hai người Emiya xem ra về sau. Khóe miệng không khỏi co quắp. Nếu như hắn không có nhớ lầm, mặc kệ là Xiaomi Jun, vẫn là Kikuchi Sonoka. Đều một cặp ngạo thế quần thư to lớn bộ ngực. Nhất là Kikuchi Sonoka. Thường xuyên bị mình tiền bối Sunozaki Taki xưng là ngực lớn yêu quái. Emiya có lý do hoài nghi. Hestia sở dĩ mời chào hai người kia. Chủ yếu là muốn cho Loki một cái đẹp mắt. Nhờ vào đó đến chào phúng Loki kia tựa như sườn đồi làm người tuyệt vọng bộ ngực. Hai người các ngươi đến cùng cái gì thù cái gì oán a? Emiya cười khổ nói ra. Hestia thượng thần, ngươi nhất định phải mời chào hai người kia sao? Hestia dương dương đắc ý nhìn xem Loki. Đương nhiên, Loki nhìn thấy Hestia một mặt đắc ý biểu lộ, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đem đầu bu lại, ta xem một chút, tên lùn đến cùng chiêu mộ người nào? Emiya theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản Loki, nhưng là đã muộn. Loki ánh mắt lập tức đã mất đi hào quang. Nakiri Mana, Dojima Jin, Yukihira Joichiro, Xiaomi Jun, Kikuchi Sonoka năm người này bên trong. Trừ Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro bên ngoài. Ba nữ nhân, một cái so một cái vóc người tốt. Đối với Loki mà nói, cái này hoàn toàn chính là trần trụi chào phúng a. Tiếp theo giây. Loki không chút do dự nhào về phía Hestia. Đi chết đi a, ngươi cái này ăn không ngồi rồi nghèo khó thần. Hestia không cam lòng yếu thế triển khai phản kích. Sau đó, hai cái nguyên bản có thể hủy thiên diệt địa thần linh. Lại như là phàm phu tục tử đồng dạng đánh nhau ở cùng một chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.